Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗ Thâm Trạch bên trong rộng mở trong thư phòng chỉnh tề bày đầy từng tòa kệ sách. Mặt trên tuyệt đại bộ phận đều là một ít từ nước ngoài tiến cử y học thư. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần tây tuổi nhỏ hài đồng đứng ở kệ sách lúc sau. Trên người rõ ràng ăn mặc chính là hiện đại phục sức. Nhưng là bên cạnh người lại treo một bộ nửa mặt hồ ly mặt nạ. Kia mặt nạ tựa hồ là thường xuyên bị nắm trong tay vuốt ve thời gian cũng xa xăm bộ dáng. Mặt nạ thượng sơn có chút địa phương đã bóc ra. Nhưng là liền tính là như vậy, cổ xưa mặt nạ vẫn như cũ bị bảo hộ thực hào. Thiếu niên lật xem trong tay chưa bị dịch và chế tác cho phim suốt ngày văn thư tịch, dày nặng ngạnh chất sách vở bị hắn nắm trong tay, trang sách thượng tràn đầy cao thâm khó đoán phức tạp từ ngữ. Như vậy một quyển sách đối với cái này tuổi tiểu hài tử tới nói hẳn là tối nghĩa khó hiểu, nhưng là ở hắn trong mắt lại như bình thường sách báo giống nhau như đúc. Tuy là tuổi nhỏ, trên mặt lại tràn đầy người trưởng thành mới có thành thục cảm. Dưới lầu truyền đến này sở tòa nhà chủ nhân một nhà Nhật Bản số 1 số 2 y dược công ty chủ tịch vợ chồng cùng khách nhân nói chuyện với nhau tiếng động, thanh âm không lớn nhưng lời nói chi gian tràn đầy đối đang đứng ở trên lầu tuổi nhỏ chi tử yêu thương. Tuy rằng đều không phải là chúng ta thân sinh chi tử, nhưng là chúng ta hai người lại thích kia hài tử thích vô cùng. Ngồi trên sofa phía trên hòa phục phụ nhân che miệng cười khẽ. Kia hài tử chính là rất thông minh đâu. Ta tính toán khiến cho kia hài tử kế thừa gia nghiệp. Phải không, là, chỉ tiếc kia hài tử thân hoạn bệnh ngoài da, vô pháp, ở ban ngày ra cửa. Phải không, thật đáng thương, dưới lầu truyền đến tê tê mật mật nói chuyện thanh cũng không có ảnh hưởng đến trên lầu thư phòng bên trong chính lật xem trong tay y thư hài tử. Bỗng nhiên, ấm áp trong nhà thổi bay một trận gió nhẹ, nguyên bản nhắm chặt cửa sổ đã rộng mở, bị gió thổi động bức màn hơi hơi phập phồng. Theo gió rơi vào vài miếng hồng nhạt cánh hoa. Trên ban công rơi vào một bóng hình. Hôm qua rạng sáng là lúc mới vùng thoát khỏi Jesuga truy tung Azaka lọt vào phòng trong không có phát ra một tia tiếng vang. Như vậy một cái kỳ quái người vào phòng nếu là thường nhân đã sớm phát ra hoảng sợ mà tiếng gào. Nhưng là trong phòng tuổi nhỏ hai tư lại thần sắc chưa biến. Azaka cũng không có đối trước mắt thiếu niên làm ra cái gì đe dọa hành động. Ngược lại cung kính mà đơn đầu gối rơi trên mặt đất đối với trước mặt hài tử phía dưới chính mình đầu. Mô gian đại nhân, hắn nhẹ giọng hô lên trước mắt người tên, mô gian thu nạp trên tay sách vở, trang sách khép lại phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, hắn đem trong tay thư theo vị trí tắc đi vào, sau đó quay đầu nhìn về phía cách hắn mấy thước xa Azaka. Tìm được rồi sao, nguyên bản ửng đỏ sắc trong mắt ở trong nháy mắt biến thành như dã thú giống nhau dựng đồng. Mozan nhìn trước mắt Azaka trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Vẫn chưa, Azaka thấp hèn chính mình đầu. Mozan từng ủy thác thượng huyền thế hắn đi tìm cái gọi là hoàng tuyền nhập khẩu còn có màu xanh lơ Higanbana. Nhưng là Azaka những năm gần đây bất luận như thế nào tìm kiếm cũng không từng tìm được cái kia Mozan trong miệng từng gặp qua hoàng tuyền nhập khẩu còn có điều gọi màu xanh lơ Higanbana. Hắn thậm chí hoài nghi này hết thảy bất quá là Mozan phán đoán. Trên đời này không có thần linh lại nơi nào tới hoàng tuyền nhập khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi chưa bao giờ nghe nói quá màu xanh lơ Higanbana. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nhận đối mặt Mozan nói, thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì ai biết Mozan có thể hay không tâm huyết dâng trào bỗng nhiên thám thính ngươi trong đầu ý tưởng. Một khi phát hiện có bất hảo ý niệm, liền không cần tưởng ở Mozan thủ hạ sống sót. Nhưng là làm Azaka khó hiểu chính là, rõ ràng Mozan tương đương bài xích người khác trong miệng nhắc tới chết cái này chữ. Nhưng là vì cái gì lại đối trong truyền thuyết người chết quốc gia hoàng tuyền tràn ngập tìm kiếm chi ý đâu. Mozan không lại xem Azaka, tầm mắt chuyển hướng trước mắt kệ sách siêu tầm kệ sách này thượng sắp hàng từng cuốn thư. Này mặt trên tụ tập thế giới các nơi y học danh tác, Mozan sở dĩ hóa thân thành tiểu hài tử trở thành y dược công ty chủ tịch vợ chồng con nuôi một là vì có thể chiếm cứ ưu thế điều kiện nghiên cứu chế tạo có thể làm chính mình chiếu xạ ánh mặt trời dược, nhị là có thể đem trên thế giới này y thư đều đọc hiểu tới tìm kiếm trong truyền thuyết màu xanh lơ Higanbana dấu vết để lại. Nhưng là hao hết tâm lực, lại như cũ không thu hoạch được gì. Tâm tình không xong, đối cấp dưới thái độ cũng hảo không đứng dậy. Liền tính biết bên người cấp dưới Azaka là khó được vũ lực cường đại sử dụng tới cũng phương tiện người, nhưng lần này cũng hoàn toàn không gây trở ngại Muzan đối với Azaka làm việc bất lợi chỉ trích. Hơn nữa bị Tuyền gia Hạ Huyền một yểm mộng tử vong, cảm giác sâu sắc chính mình lãng phí máu Muzan càng là phẫn nộ. Vốn là vì để ngừa vạn nhất mới phái ngươi đi đem kia thiếu niên giết chết, nhưng là ngươi làm cái gì Azaka? Muzan khóe miệng răng nanh lộ ra, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Giống cái chó nhà có tang giống nhau ở mặt trời mọc là lúc đào tẩu, ngay cả một cái phổ thông thông trụ đều không có giết chết. Trên trán gân xanh bốc lên, vốn nên là mỹ mạo thiếu niên lúc này thần thái dữ tợn như là ác quỷ. Azaka thân là thượng huyền chi tam, ngươi là có bao nhiêu vô dụng? Như thế nào bản lĩnh của ngươi càng ngày càng đi trở về? Liền tính thân thể thu nhỏ nhưng là quanh thân kia cổ áp lực khủng bố khí thế che trời lấp đất hướng tới Azaka dũng đi. Azaka buông xuống ánh mắt một ngưng, khó có thể miêu tả đau đớn nháy mắt lan tràn hắn toàn thân. Tái nhợt da thịt một tấc tấc nứt toạc, máu tươi theo miệng vết thương tràn ra, nhưng là Azaka lại không dám phát ra chút nào tiếng vang. Hắn rõ ràng chính mình nếu là một khi lộ ra làm Muzan bất mãn đãi hành động chỉ biết gặp đến càng thống khổ đối đãi. Chờ đến Muzan phẫn nộ dần dần biến mất, Azaka lúc này mới đỉnh đầy người thương cho chính mình giải thích. Muzan đại nhân, là trên đường lại xuất hiện một cái kiếm sĩ ngăn trở ta. Nửa khuôn mặt đen tối không rõ Muzan vươn tay rút ra trên kệ sách một quyển sách, nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất Azaka. Cái gì? Azaka lúc này mới cấp Muzan giải thích nổi lên gặp được xa lạ kiếm sĩ. Hắn sử dụng phiếm ánh trăng ngân huy Nichirin đao, trên người ăn mặc màu đen thêu màu đỏ Higanbana Hari. Mới vừa nghe xong mở đầu Muzan sắc mặt đã thay đổi, hắn không kiên nhẫn Azaka miêu tả, cứ như vậy trực tiếp khống chế được Azaka tư tưởng thấy được hôm qua Azaka ký ức. Gương mặt kia, liền tính lại quá 1000 năm hắn cũng sẽ không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức bị lật xem thống khổ rằng co một lát, Azaka liền phát hiện cái loại này thống khổ đã rút đi, trải rộng thân thể nhỏ vụn miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại. Muzan vừa rồi còn cuồng nộ sắc mặt hiện tại đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát liền có thể từ hắn nheo gáy sách làm rắn chắc sách vở đều hơi hơi biến hình lực đạo có thể thấy được Muzan nội tâm không bình tĩnh. Azaka không biết đã xảy ra cái gì. Có thể làm Muzan giây lát bình tĩnh trở lại nguyên nhân chỉ có vừa rồi hắn nhắc tới cái kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm sĩ, nhưng là này hai người chi gian có thể có cái gì liên hệ đâu. Muzan nguyên bản phẫn nộ sắc mặt đã vững vàng xuống dưới, hắn không có kiên nhẫn lại xem trong tay kia tràn đầy tiếng Anh y thư, đem thư bỏ vào sắp hàng chỉnh tề giá sách chung, nhẹ giọng nói một câu. Người trước tiên lui hạ đi, Azaka không có dừng lại xoay người đi hướng ban công. Liền ở hắn đỡ lan can từ trên ban công nhảy xuống là lúc, từ bị phong dơ lên bức màn lúc sau thoáng thoáng nhìn Muzan nhẹ nhàng xoa bên cạnh người dắt cái kia hắn tại đây trăm năm gian từng gặp qua vô số hồi mặt nạ. Còn có Muzan nhìn chăm chú kệ sách môi khẽ nhúc nhích khi đổ xuống ra về điểm này tin tức. Jesu, Azaka rời đi, Muzan đứng ở kệ sách trước mặt phát ngốc. Hắn nghĩ lại lần nữa nhìn đến Jesuga. Lại phát hiện liền tính lại là hơn 400 năm qua đi Jesuga vẫn là không có gì thay đổi. Nhưng là Muzan cũng không để ý, thậm chí sớm có đoán trước Jesuga sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Muzan trong lòng dâng lên một tia nhảy nhót. Hắn vẫn là muốn đi thấy Jesuga, nhưng là lại đem loại này xúc động Shinobu ở, hắn muốn cho Jesuga tự mình tới tìm hắn. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, là Muzan hiện tại ngụy trang thân phận dưỡng mẫu. Một cái vẫn còn phong vận cử chỉ yêu nhã phụ nhân. Phụ nhân bên người đang theo một cái thị nữ, trong tay bưng một chén chè. Tsukihiko, nhìn lâu như vậy thư đã đói bụng đi. Phụ nhân trên mặt mang theo ôn hòa từ ái cười, đối với dùng tên giả vì Tsukihiko Muzan vẫy tay. Mau tới đây uống chén canh, Muzan tự nhiên biểu hiện ra chính mình tuổi này nên có biểu hiện, giơ lên khóe miệng mỉm cười đi tới phụ nhân trước mặt. Tốt, mẫu thân. Vận mệnh chú định cảm giác chính mình giống như bị nhắc tới Jesuga ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Tuy nói trên thế giới này người đều thân ở bất đồng địa phương, nhân sinh trải qua xã hội địa vị các có bất đồng, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên lại đều là tương đồng một mảnh không chung lấy mặt trăng. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, đường phố hai bên đèn lóe đủ mọi màu sắc quang, ăn mặc hòa phục ở trên đường hành tàu Jesuga cũng không đột ngột. Phản đến bởi vì quá mức xuất sắc bề ngoài hấp dẫn không ít người tầm mắt. Jezuga đi vào trấn nhỏ này cũng là trùng hợp, bất quá cũng có kinh hỉ bất ngờ, nhưng thật ra nghe thấy được như vậy một tia nhạt nhẽo ác quỷ chi vị. Vị tiên sinh này, xin đợi chờ, phía sau truyền đến từng trận kêu gọi thanh âm, Jezuga cũng không cho rằng đó là ở kêu hắn, rốt cuộc hắn ở thời đại này cũng không có nhận thức người, mà nhận thức người sớm đã hóa thành hoàng thổ bạch cốt biến mất ở năm tháng sông dài bên trong có thể. Hiện tại Jezuga đang tìm có thể cư trú lữ quán, đêm qua hắn không tìm được, vì thế một người ở trên phố đợi cho bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thế biến hóa quá nhanh, lớn lớn bé bé cửa hàng đôi ở bên nhau. Đối với Jezuga tôi nói muốn từ giữa tìm cái không tồi lữ quán tựa hồ không dễ dàng như vậy. Liền ở Jezuga nhìn chung quanh tìm thấy được lữ quán là lúc, kia kêu gọi thanh âm còn theo đuổi không bỏ. Phía sau duỗi lại đây một bàn tay đáp ở trên vai hắn. Jezuga ánh mắt dùng mình, nhanh chóng đem chính mình tay nắm cái kia thủ đoạn, sau đó dùng sức một nắm đem kia nam nhân ném đi trên mặt đất. Trên đường nhìn đến người đều dừng bước chân, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn không biết đã xảy ra cái gì. Sao lại thế này, không biết là có cái gì tranh chấp sao? Vây xem người tụ tập lên vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Jezuga nhìn bị hắn ném đi trên mặt đất nam nhân nhấp miệng mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng không nhận thức trước mắt người, nhưng là lại không biết người nam nhân này tìm tới mục đích của hắn là cái gì. Trước mắt nam nhân đại khái là rất là tôn trọng Tây Dương chi phong, trên người ăn mặc chính là ngắn gọn lưu loát Tây Trang, còn trải một cái rất là chỉnh tề kiểu tóc. Nhưng là tỉ mỉ trang điểm trang phục ở Jezuga này một kích dưới bị phá hư cái hoàn toàn. Kia nam nhân ngã trên mặt đất không ngừng kêu. Đau đau đau, Jezuga trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt tràn đầy lãnh đạm xem kỹ. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Người nọ vẻ mặt đau khổ từ trên mặt đất đứng lên, vốn định xem náo nhiệt người qua đường thấy không có gì hào nhìn liền mất đi hứng thú rời đi. Như vậy tiểu nhạc đệm cũng không có cho bọn hắn lưu lại chút nào ký ức. Đem rơi xuống mũ nhặt lên vỗ vỗ mặt trên cho bụi. Kia nam nhân thanh thanh giọng nói chiều Jezuga hành một cái lễ. Vị tiên sinh này, ngài là quỷ sát đội kiếm sĩ sao? Thanh âm áp thấp, tựa hồ là biết đây là cái không người biết bí ẩn. Jezuga nhàn nhạt liếc trước nam nhân, đối với nam nhân suy đoán hắn dứt khoát lưu loát phủ nhận. Ta không phải, ngươi nhận sai. Nói xong tiếp tục về phía trước đi đến, nam nhân đương nhiên không tin, bước nhanh hai hạ đuổi kịp Jezuga bước chân tận tình khuyên bảo nói. Tiên sinh, trên người của ngươi Nichirin đao ta đã nhìn thấy. Jezuga dùng to rộng tay áo che lấp trên người lộ ra tới chuôi đao, lạnh băng ánh mắt nhìn trước mắt người giống như có thể đem trên người hắn huyết nhục quát hạ. Ngươi có cái gì mục đích? Nam nhân nơi nào có cái gì mục đích? Hắn cười khổ mà nói. Ta kêu Kawakami Yu, là cái này thị trấn trấn trưởng chi tử. Thật không dám giấu giếm, vị tiên sinh này, ta tới là có việc muốn nhờ. Tìm quỷ sát đội kiếm sĩ có thể có chuyện gì, chỉ có thể là trừ ác quỷ. Jezuga ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu, sau đó ý bảo Kawakami Yushin cái địa phương chậm rãi nói. Tìm được một cái tương đối an tĩnh quán trà, Kawakami Yu đem trên tay mũ đặt ở một bên đối với Jezuga chậm rãi nói lên chính mình biết đến sự tình. Cái này thị trấn đã gió êm sóng lặng thật lâu, nhưng là gần mấy cái cuối tuần lại liên tiếp xuất hiện có người tử vong sự kiện. Thả đều không ngoại lệ, đều là toàn thân máu chảy khô mà chết, chỉ còn lại trên cổ hai cái đen xì lỗ trống. Như vậy từ trạng thê thảm quỷ dị đến cực điểm nghĩ như thế nào cũng không phải đơn thuần giết người sự kiện, đã có không ít người suy đoán đây là quỷ hút máu lui tới. Rốt cuộc ấn nước ngoài truyền đến chuyện xưa tới xem, cũng chỉ có trong truyền thuyết lấy người máu tươi vì thực quỷ hút máu mới có thể làm được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đã chịu nước ngoài tiên tiến tư tưởng giáo dục Kawakami Yu sao có thể tin tưởng, đối với nhà mình phụ thân Kawakami trấn trưởng khuyên bảo cũng không đề bụng, chỉ tưởng thị trấn ra liên hoàn giết người phạm. Thậm chí hứng thú hừng hực mà muốn học từ tiểu thuyết trinh thám học được một chút tri thức tới tìm ra phạm nhân, bởi vì hắn lỗ mãng còn có như vậy một chút đầu óc, theo dấu vết để lại đảo cũng tìm được rồi một chút manh mối, chính là gần như vậy là không đủ. Càng là hướng thâm tìm kiếm. Kawakami Yu Việt là thấp thỏm, hắn phát hiện loại chuyện này tuyệt phi nhân lực là có thể làm được, nhưng là thật nói có quỷ tồn tại rồi lại điên đảo hắn học được khoa học tri thức. Thẳng đến một ngày nào đó chân chính trực diện thượng kia làm cho người ta sợ hãi ác quỷ, Kawakami Yu mới hoàn toàn minh bạch xong việc kiện chân tướng. Kia ác quỷ vốn dĩ ngại Kawakami Yu phiền, cho nên vốn định giải quyết hắn nhất lao vĩnh giật, nhưng là lại bị nghe tin tới rồi quỷ sát đội kiếm sĩ đuổi giết. Nhưng đáng tiếc chính là kia quỷ sát đội kiếm sĩ bản lĩnh cũng không như thế nào đại, cùng quỷ một phen giao chiến lúc sau hai người đều là thân chịu trọng thương. Nhưng may mắn chính là quỷ ở hừng đông phía trước đào tẩu không có thể giết chết Kawakami Yu cùng cái kia hơi thở thoi thóp kiếm sĩ. Cũng đúng là bởi vậy, Kawakami Yu mới có thể dựa vào Jesuga trong tay lộ ra về điểm này chuôi kiếm nhận ra Jesuga có lẽ là quỷ sát đội kiếm sĩ. Hiện tại kia ác quỷ đã uy hiếp đến người nhà của ta cùng thị trấn chấn dân sinh mệnh. Tiên sinh, thỉnh ngươi giúp chúng ta đi. Kawakami Yu lộ ra khẩn cầu thần sắc. Đối với ngồi ở đối diện sắc mặt không gì dao động Jesuga nói. Jesuga chưa nói cự tuyệt, nhưng cũng chưa nói tiếp thu. Bất quá lần này tiến đến hiện thế, tìm được Muzan đem hắn mang về địa ngục là một phương diện, về phương diện khác giải quyết làm ác quỷ cũng coi như là công đức một kiện. Hảo, Jesuga đồng ý, nhưng là hắn lại hé miệng nói. Ta không phải quỷ sát đội kiếm sĩ, kêu ta, Nguyệt đi. Kawakami Yu cùng tháng nha là vì giấu giếm thân phận mới như vậy nói. Tuy rằng nhìn trước mắt nam tử thân hình tương đối gầy yếu dung mạo cũng xuất sắc không giống như là lấy kiếm sát quỷ người. Nhưng là không biết vì sao Kawakami Yu lại mặc danh đối Jesuga dâng lên tín nhiệm ý niệm. Có lẽ là quanh thân kia trầm ổn khí thế dễ dàng phục người đi. Được đến Jesuga đồng ý, Kawakami Yu liền mã bất đình để mang theo Jesuga đi hướng chính mình ra. Tuy rằng Kawakami Yu bản nhân Tây hóa, nhưng là trong nhà trang hoàng lại là Nhật thức dinh thự, nhưng cũng không thiếu nước ngoài chảy vào tiên tiến đồ vật. Nhưng là hôm nay tựa hồ có mặt khác khách nhân, phòng khách công chính ngồi một vị ăn mặc đô sắc Hauri nam sĩ, dung mạo rất là tuấn lãng, chỉ là hai tròng mắt lại đạm mạc vô tình. Kawakami Yu phụ thân Kawakami trấn trưởng đang cùng hắn nói chuyện với nhau. Lời nói chi gian liền có thể nhìn ra trước mắt nam nhân đồng dạng là một người quỷ sát đội kiếm sĩ. Yêu, mau tới, đây là tới cho chúng ta thị trấn trừ ác quỷ kiếm sĩ Tomioka tiên sinh. Kawakami trấn trưởng cảm thấy có thể đem bao phủ ở trong thị trấn mây đen trừ bỏ chuyện này đáng giá cao hứng, nhìn đến chính mình nhi tử vẫy tay kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kawakami Yêu ngây ngần cả người. Nhìn ngồi ở tatami thượng nam nhân hơi hơi quay đầu chiều hắn xem ra, màu xanh biển trong mắt thấu không tiến quang, giống như hắn từng xa độ trùng dương là lúc ở bong tàu thượng nhìn đến biển sâu. Hắn có chút vô thố, lại quay đầu nhìn về phía sau Jesuga. Ta cũng gặp một cái kiếm sĩ. Jesuga cùng Tomioka Giyu tầm mắt ở không trung giao hội, hai người đều là sửng sốt, sau đó gật đầu. Trước không nói Jesuga cùng Tomioka Giyu tương ngộ, Muzan ở biết Jesuga khi cách 400 năm lại lần nữa sau khi xuất hiện dùng chính mình huyết quỷ thuật lập tức đem sự tình thông chi tới rồi chính mình thủ hạ 6 cái thượng huyền trong tay. Không cần phải đi tìm kiếm Yomotsu Hirasaka, vì ta tìm một người. Một người mặc màu đen theo Higanbana Hari, diện mạo tú lệ người. Nói tới đây, Muzan thanh âm một đốn, lại biến âm trầm lên. Không thể thương hắn đương nhiên, các ngươi cũng đừng đã chết. Đang ngồi ở giáo trung, lắng nghe giáo trung tiếng lòng Duma nghe vậy toát ra một tia tìm tòi nghiên cứu thần sắc, trong tay có khắc liên hoa văn kim sắc thiết phiến nhẹ nhàng huy động mang theo một trận gió nhẹ, khóe miệng mang theo mỉm cười, đôi mắt cũng rực rỡ lung linh. Ai, là có cái gì có ý tứ sự phát sinh sao? Duma nghĩ trong đầu nhìn đến mặt, nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Sư huynh thượng tuyến, mở ra bá đạo quỷ vương yêu ta chi nhánh, mama trên đầu tuyến, về sau, Muzan, Jesuga đánh các ngươi, đó là đánh sao, đều cho ta chịu, thượng huyền quỷ, hôm nay như cũ tưởng từ chức, JPG, Jesuga, cách chương.